Chương 1544, thăm dò chủ điện. Luyện khí điện. Hạ một tòa cung điện là luyện khí điện, là thiên nguyên thương hội luyện khí chi địa, bây giờ bày ra đại bộ phận điểm vật liệu, rất nhiều cũng đều là bị loại kịch độc này ăn mòn. Còn lại, lác đác không có mấy, bất quá vẫn là có chút có giá trị không nhỏ tài liệu quý hiếm. Cuối cùng cũng là bị Sở Phong Miên thu sạch chiếm lấy không giới bên trong. Từng tòa cung điện, đều bị Sở Phong Miên càn quét lại đây, cuối cùng bên ngoài 17 tòa cung điện, đều bị Sở Phong Miên càn quét không còn. Không trải qua đến đồ vật, ngược lại là lác đác không có mấy, nhất đại thu hoạch vẫn là cái kia Cửu Long Thần Thương đỉnh cùng hơn 100 mai cổ thánh đan. Cái khác trong cung điện, rất nhiều đều là Thiên Nguyên Thương hội đệ tử dùng để tu luyện cung điện, đều không có bao nhiêu thu hoạch. Xem ra cái này Thiên Nguyên Thương hội chân chính bảo khố, hẳn là tại chủ điện bên trong. Xem ra cái này chủ điện, ta là nhất định phải muốn đi một chuyến. Sở Phong Miên đã là đi tới khoảng cách chủ điện gần nhất trong một tòa cung điện. Bên trong cung điện này, liếc nhìn lại, đã là thấy không rõ trước mắt đồ vật, khắp nơi đều là màu tím xương độc. Tại cung điện này bên trong, Sở Phong Miên cũng là đánh lên 12 điểm tinh thần, đem 129,000 sa ú trăm mai huyết đục tinh thể thôi động đến cực hạn, ngăn cản xương độc ăn mòn. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là thời thời khắc khắc quan sát cái này hắn thân thể, chú ý cái này tuyệt đối không nên bị xương độc ăn mòn. Lấy nơi này trong làn khói độc kịch độc, một điếm la xâm nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, Sở Phong Miên liền là chân chính vạn kiếp bất phục, ai cũng cứu không được Sở Phong Miên. Đi Sở Phong Miên quan sát một chút chủ điện, chính là không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về chủ điện phương hướng đi tới. Đối mặt chạm mặt tới xương độc, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, một cỗ thôn thiên chi lực, ngưng tụ tại Sở Phong Miên bên người. Cái này chạm mặt tới xương độc, đầu tiên là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ hơn phân nửa, tại lấy bất hủ chân thân để ngăn cản. Thôn thiên chi lực tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một lớp bình phong, đang bảo vệ lấy Sở Phong Miên thân thể, đi qua thôn thiên chi lực thôn phệ, đủ để hóa giải xương độc bảy thành trở lên độc tính. Sở Phong Miên đi vào đến trong chủ điện, liếc nhìn lại, nơi này kịch độc đã là ngưng tụ tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trên mặt đất đều là chất lỏng màu tím, đây chính là xương độc ngưng tụ kết quả, nơi này mỗi một giọt chất lỏng màu tím, đều đủ để tùy tiện độc chết một tên cửu kiếp cổ đế. Có thể nói một tên cửu kiếp cổ đế, tại đi vào cái này chủ điện một khắc, đều sẽ bị triệt để hạ độc chết. Cái này chủ điện bên trong, đến cùng là có đồ vật gì? Tản mát ra kinh người như thế xương độc. Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, ánh mắt lấp lóe, thôi động khiêng linh cứu đi biết đến, dò xét cái này trong chủ điện đủ loại. Cái này chủ điện là đã từng Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng trụ sở, theo lý mà nói, Thiên Nguyên Thương hội bảo tàng hẳn là có khả năng nhất xuất hiện địa phương, liền là tại cái này trong chủ điện. Nơi này là Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm, đột nhiên Sở Phong Miên thân hình lóe lên, đi tới chủ điện chỗ sâu. Hắn quan sát một chút chung quanh nơi này tình huống. Đột nhiên Sở Phong Miên ngón tay ngưng tụ linh lực, hướng lên trước mặt đột nhiên một điểm. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên một đạo cấm chế, bị một chỉ này lực lượng lập tức băng diệt, ở trong đó, một đạo cổ lão cửa đồng hiện hiện ra. Quả nhiên cái này bảo khố, ngay tại cái này trong chủ điện nhìn thấy cái này hiện thân cổ lão cửa đồng, Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng, tay hắn đẩy. Cái này cổ lão cửa đồng lúc này mở ra. Liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu, linh khí, thánh đan, vật liệu, gia thiên kỳ vật, cơ hồ là nhiều vô số kể, trồng chất thành núi vẹn vẹn là thiên cấp linh khí. Sở Phong Miên liếc nhìn lại qua, đều có chừng mấy trăm kiện nhiều, với lại đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là thiên cấp linh khí chi bên trong mặt hàng cao cấp. Tốt, nơi này hẳn là Thiên Nguyên Thương hội bảo khố. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, triệt để xác định. Nơi này chính là Thiên Nguyên Thương hội bảo khố, Sở Phong Miên lại lần nữa nhìn lướt qua, vẹn vẹn là các loại thánh đan, ở trong đó chừng hơn ngàn mai. Trong đó dùng tơ y tăng thực lực lên, đột phá cảnh giới chi dụng thánh đan, chừng hơn 100 mai, đạt được cái này hơn 100 mai thánh đan, Sở Phong Miên tuyệt đối có 90% chắc chắn, có thể đột phá đế tôn cảnh. Cái này chút thánh đan, đều đủ để tạo ra được trên trăm tên cổ đế. Liền xem như Sở Phong Miên đột phá tại khó, tốn hao nhiều như vậy tài nguyên, vậy chừng thông dòng đột phá. Với lại lệnh Sở Phong Miên mừng rỡ nhất là, cái này bên trong tất cả bảo vật, đều không có thu được kịch độc căn mòn, xem ra là cái kia cổ lão cửa đồng, chặn lại kịch độc căn mòn. Ầm ầm, ngay tại Sở Phong Miên đi vào đến cái này trong bảo khố, chuẩn bị thu lấy một khắc. Đột nhiên một đạo quyền phong, từ Sở Phong Miên phía sau đột nhiên oanh kích lại đây. Có người Sở Phong Miên đi tới nơi này trong chủ điện, chính là thời khắc quan sát đến chung quanh hết thảy, thế nhưng là cái này đột nhiên oanh kích, vẫn là đem Sở Phong Miên giật nảy mình. Lấy cái này trong chủ điện kịch độc, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn là dám bước vào đến trong đó. Hiện tại lại là có người Sở Phong Miên cũng là trải qua vô số lần sinh tử chi chiến nhân vật. Trong điện quang hỏa thạch Sở Phong Miên chính là phản ứng lại đây. Hắn gấp vội vàng lui về phía sau liên tục, thôi động lên thần thụ cùng bất hủ chân thân lực lượng, biến thành một lớp bình phong, đồng thời Sở Phong Miên cũng là không chút thua kém, một trưởng đánh ra, trực tiếp đánh ra thủy tổ thức thứ nhất lực lượng. Cùng một quyền này lăng không giao thủ, đụng một quyền một trưởng giao phong, đột nhiên thủy tổ thức thứ nhất lực lượng, bị một cỗ cự lực lúc này đánh vỡ, chợt Sở Phong Miên thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài, lập tức đụng vào đến trong bảo khố. Tốt lực lượng kinh khủng, đây là cảnh giới gì cường giả, chẳng lẽ là cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh? Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm kinh hoàng. Lấy hắn thực lực bây giờ, thôi động thủy tổ thức thứ nhất, vẹn vẹn là lực lượng đã là đến gần vô hạn tại cửu kiếp cổ đế một kích toàn lực. Nhưng bây giờ lại là bị dạng này đánh bay ra ngoài. Cái này xuất thủ người, lực lượng so với Sở Phong Miên ít nhất là phải cường đại gấp 10 lần. Sở Phong Miên thân hình liên tiếp lui về phía sau, đồng thời Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, ngay tại hắn trong hai mắt, ánh vào một bóng người. Chỉ là người này, cùng Sở Phong Miên tưởng tượng lại là không giống nhau dạng, quần áo lũ nát, túi đầu, cái này đầu người phát, cùng hắn màu da, đều là hiện ra một loại bệnh trạng màu tím. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên quan sát được, tại người này ra về sau, chung quanh nơi này kịch độc, đều biến nồng nặc vô số lần. Người này, liền là loại kịch độc này đầu nguồn vô số kịch độc, đều là tại cái này nhân thân bên trên phát ra, chẳng lẽ hắn liền là hủy diệt cái này thiên nguyên thương hội người? Sở Phong Miên ý nghĩ này vừa mới là từ trong óc hiện lên, đột nhiên đạo này bóng dáng xuất thủ lần nữa, thân hình lóe lên, vọt tới Sở Phong Miên trước mặt. Lại là một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y Sở Phong Miên không dám coi thường, lập tức thiên nhai hộp kiếm lộ ra hiện ra, mấy đạo kiếm quang đột nhiên. Đánh qua. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.